cùng bạn thân ôm bầu bỏ trốn. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn châu đến một tháng sau. Tôi và Dư Nặc phát hiện cả hai đều bị chậm kinh, chúng tôi hẹn nhau đến bệnh viện kiểm tra. Và khi kết quả siêu âm B hiện lên dòng chữ xác nhận có thai, cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng. Dư Nặc giật lấy tờ kết quả siêu âm từ tay tôi, tức giận chỉ trích tôi. Đã nói là sau khi nhận đủ tài nguyên thì chia tay, sao cậu lại không dùng biện pháp bảo vệ? Tớ có dùng mà, tôi cãi lại lớn tiếng. Nhưng nghĩ đến sự cuồng nhiệt trước cửa sổ ngày hôm đó, tôi giảm giọng. Nhưng, có lẽ nó bị rách. Dư Nặc lăn mắt một cách bất lực. Lần này đến lượt tôi giật lấy tờ kết quả của cô ấy. Tôi hét toáng lên, cậu còn dám nói tớ. Còn cậu thì sao, cậu chẳng có đối tượng nào. Con của cậu là con của tên đàn ông nào? Lông mi Dư Nặc run lên, cô ấy liếc tôi một cái đầy ái ngại rồi trả lời qua loa. Của Tiêu Hằng, của ai? Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, cau mặt hỏi lại. Cô ấy nhắm mắt hít một hơi sâu rồi hét vào tai tôi. Là của bạn trai cũ của tớ, Tiêu Hằng. Tiếng hét vang lên bên tai làm tôi ù hết cả tai. Tôi bực bội lẩm bẩm, là Tiêu Hằng thì nói là Tiêu Hằng, cậu hét to thế làm gì? Dư Nặc đã chia tay, Tiêu Hằng lại còn có Bạch Nguyệt Quang của mình, là Tô Vân. Còn tôi thì sao? Chỉ là chim hoàng yến không được công khai, trong khi đối tượng kết hôn của Thẩm Nghiên Thừa đã về nước. Nghĩ đến đây, hai chúng tôi cùng thở dài. Rõ ràng, hai người đàn ông này đều không muốn thừa nhận đứa trẻ. Sau một hồi im lặng, Dư Nặc nắm lấy tay tôi, ngập ngừng nói. Hay là, chúng ta giữ con, bỏ bố? Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp. Được, mấy năm qua Thẩm Nghiên Thừa cũng khá hào phóng, cộng thêm tiền tớ kiếm được từ việc đóng phim, chắc đủ để mua một căn biệt thự ở nước ngoài. Còn nuôi thêm một chú chó, một con mèo, một biệt thự, hai bà mẹ và hai đứa trẻ. Đây chẳng phải là cuộc sống an dưỡng lý tưởng của tôi và bạn thân sao? Bố nói là làm. Dư Nặc dù luôn bị Tiêu Hằng quấy rầy, nhưng vì đã chia tay và không còn sống chung nên cô ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Còn tôi, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Suốt khoảng thời gian đó, tôi cứ đắn đo mãi về cách kết thúc mối quan hệ với Thẩm Nghiên Thừa nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Cho đến một đêm, Thẩm Nghiên Thừa trở về trong cơn say. Ngay khi mở cửa, nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại. Chỉ thấy nửa thân người của Thẩm Nghiên Thừa tựa lên vai một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy là người tôi từng thấy trong những bức ảnh chụp cùng Thẩm Đình hôm chị ấy trở về nước. Hà San San, đối tượng kết hôn của Thẩm Nghiên Thừa. Cô ấy lịch sự nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Chào cô là Thạch Duyệt đúng không? Nghiên Thừa say quá, tôi đưa anh ấy về. Dáng vẻ hiền hòa của Hà San San khiến tôi bất ngờ. Không giống những gì tôi tưởng tượng, dường như cô ấy biết hết về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Nghiên Thừa. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, đón lấy anh ta và đặt xuống ghế sofa. Hà San San không vội rời đi, cô ấy đảo mắt nhìn quanh rồi cười hỏi. Có thể cho tôi xin một ly nước được không? Tôi giữ vẻ mặt không biểu cảm và bước vào bếp, trong khi sau lưng là tiếng trò chuyện đều đều của cô ấy. Nghe nói trong thời gian tôi ở nước ngoài, cô đã chăm sóc Nghiên Thừa. Cảm ơn cô nhiều, tôi có xem phim của cô rồi. Một người phụ nữ không có chỗ dựa mà dấn thân vào showbiz, thật không dễ dàng gì. Tôi và Thẩm Đình đều rất khâm phục cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ấy còn nói, dạo gần đây muốn mời cô tới tham dự buổi tiệc gia đình của nhà họ Thẩm. Nghiên Thừa có nói với cô không? Bàn tay đang rót nước của tôi khựng lại giữa chừng. Quay đầu nhìn Hà San San. Ánh mắt của cô ấy không có chút khinh thường hay sự khoe khoang về xuất thân quyền quý của mình. Chỉ có sự tự tin của một nữ chủ nhân thực sự của gia đình họ Thẩm. Cảm giác đó, dù ở bên Thẩm Nghiên Thừa bao lâu, tôi cũng không bao giờ cảm nhận được. Khoảnh khắc đó, tảng đá lớn đã đè nặng lên lòng tôi từ lâu bỗng chốc đổ ập xuống. Tôi biết, đã đến lúc phải rời đi. Tối hôm đó, khi Thẩm Nghiên Thừa ngủ say, tôi âm thầm thu dọn đồ đạc. Chắc do tôi đã chuẩn bị tinh thần từ đầu nên đồ đạc ở nhà anh không nhiều. Tôi để lại tất cả những món đồ đắt tiền mà anh đã tặng, chỉ mang theo một chiếc vòng tay. Đó là sợi dây mà chúng tôi từng xin ở Ngũ Đài Sơn, mỗi người một sợi, cầu cho sự bình an. Tôi từng nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng, nhưng có lẽ không cần thiết nữa. Nằm trên chiếc giường trải ga lụa màu xám, gương mặt của Thẩm Nghiên Thừa vẫn đẹp đẽ như lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh luôn nghĩ rằng chính anh đã chinh phục được tôi, nhưng không hề biết rằng tôi cũng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim tôi tràn đầy nỗi chua xót và tiếc nuối. Tôi nhắn tin lần cuối vào điện thoại của anh. Em đi đây, núi cao sông dài, kiếp này không gặp lại. Rồi kéo anh vào danh sách đen. Thẩm Nghiên Thừa, mong rằng sau này chúng ta đều sẽ sống bình an và thuận lợi. Cách chương.